Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 53. Chương 175 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 53. Những người khác thần sắc đều không phải rất đẹp. Đại gia hai mặt nhìn nhau, ai đều không có đưa ra đi vào xem một cái. Ám môn hiển nhiên là không có cửa sổ loại đồ vật này. Bên trong một mảnh đen nhánh, căn bản thấy không rõ lắm đồ vật, càng quan trọng là có người chết, mọi người đều không nghĩ đi vào, do dự trong chốc lát. Daniel lại lần nữa lấy ra chính mình đèn pha, sáng ngời chùm tia sáng đánh đi vào. Liếc mắt một cái liền tìm tới rồi mùi hôi ngọn nguồn, đó là một cái ăn mặc màu đỏ rực váy liền áo nữ. Nhân, oai ngồi ở góc tường chỗ. Thân thể đã xuất hiện rất nhỏ hư thối tình huống, này không phải cửa hàng trưởng sao? Daniel đối kia thân màu đỏ rực váy liền áo rất có ấn tượng. Chẳng sợ thi thể mặt đã có chút nhìn không ra nguyên lai diện mạo, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thi thể thân phận, điền viên nhịn không được phát ra một tiếng nôn khan, theo sát nàng đi ra ngoài. Một bộ căn bản chịu không nổi thi thể hư thối hình ảnh hỏng mất bộ dáng, Trác Phi sắc mặt trắng bệch. Một mảnh, hắn liên tục lui về phía sau, môi nhấp chặt, sợ chính mình một trương miệng liền sẽ nhổ ra. Phan Trấn Hải cùng Tiếu Lượng cũng chạy nhanh rời đi. Tầm mắt, không dám lại nhiều xem một cái. Qua vài giây, Phan Trấn Hải thậm chí dùng sức bưng kín miệng mình. Dựa. Lão tử vừa mới uống đi vào cà phê đều phải nhổ ra, hắn cũng không dám phun. Vạn nhất nhổ ra liền tính nhiệm vụ thất bại. Vậy xong rồi, vẫn là trước làm bên này tán tán vị đi. Daniel đóng đèn pha, nói chuyện thời điểm thậm chí không dám hô hấp. Như vậy trọng hương vị, thật sự là chịu không nổi, kia thi thể xử lý như thế nào? Minh Vũ nhìn về phía Daniel, liền đặt ở nơi đó mặc kệ nói. Hạ tiểu thư nhìn đến có lẽ cũng sẽ sợ hãi. Daniel ngẩn người, vấn đề này hắn còn không có suy xét. Đến, hắn nhìn về phía Minh Vũ. Vậy ngươi tưởng xử lý như thế nào? Dọn ra đến đây đi, Minh Vũ tựa hồ đã sớm suy xét hảo. Hắn nói, từ cái này cửa sổ ném văng ra là được, ném. Ném văng ra, Daniel vẻ mặt ngoài ý muốn. Hoàn toàn không có dự đoán được Minh Vũ sẽ nói như vậy. Như vậy đối đãi người khác di thể, có phải hay không không tốt lắm a? Nàng là cái giết người hung thủ, còn phải cho nàng hậu táng sao? Minh Vũ không cho là đúng. Huống chi, quán cà phê cũng không có thích hợp phóng thi thể địa phương. Ném văng ra là lựa chọn tốt nhất, Daniel do dự một lát. Gật đầu, hảo đi, cũng chỉ có thể như vậy, này xác thật là trước mắt lựa chọn tốt nhất, lầu 2 sở hữu ghế lô đều là. Muốn lưu trữ buổi tối nghỉ ngơi. Lầu 2 WC tắc muốn lưu trữ rửa mặt. Lầu 1 bất luận là đại sảnh vẫn là sau bếp vẫn là WC. Cũng đều không thích hợp phóng thi thể, nghĩ tới nghĩ lui. Xác thật là ném văng ra là lựa chọn tốt nhất, tuy rằng có chút không tôn trọng người chết. Nhưng là ở như bây giờ dưới tình huống. Vẫn là trước tôn trọng một chút chính mình ý nguyện càng thêm hiện thực, nhưng là chúng ta như thế. Nào dọn. Daniel có chút xấu, ta nhưng không có khuân vác thi thể công cụ a, nếu là tay không nói. Cũng quá ghê tởm, ta có bao tải, Lưu Xuân Hoa từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một cái cũng đủ cất. Vào một người bao tải to, đưa cho Daniel, cái này hẳn là đủ dùng. Hảo đi, Daniel cầm lấy bao tải to, nhưng chúng ta vẫn là chờ hương vị tản mất lúc sau lại. Lại ném thi thể đi. Như bây giờ ai chịu nổi a, nói. Hắn liền đi ra ngoài, vài người khác cũng gấp không chờ nổi mà đi theo đi ra ngoài, điền viên mở ra. Hành lang cuối cửa sổ, gió lạnh thổi vào tới. Nàng nhịn không được đánh cái rùng mình, nhưng nàng không có quan cửa sổ. Mới mẻ không khí làm nàng cảm giác dễ chịu rất nhiều, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Quay đầu đối Daniel nói, tốt nhất ở ném thi thể phía trước. Trước cha một cha nàng trên người có hay không hữu dụng đồ vật. Tấu chương xong, hết chương.